Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 616, dị giới chiến tranh, 2, góc truyện audio.com, tại sư đoàn 7 bên kia chiến trường, tình thế có chút cấp bách. Mặc dù đã có một vạn quân tiếp viện, nhưng sư đoàn 7 vẫn ở thế bị động, chỉ có thể tự thủ trong thành, duy trì kết giới tại cửa thành. Hướng nam có ba thê lô cùng lục ma tướng đang đánh nhau cho nên tình huống so với ba phương khác ổn hơn một chút. Gào, một đạo tiếng gầm rú vang vọng khắp chiến trường. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt bên trong, một cái cao lớn mọc ra 9 cái đầu rồng thân ảnh xuất hiện. Toàn thân là một màu đen cao mấy chục mét, hắc sắc lân phiến bao trùm thân thể, mọc ra 9 cái đầu rồng hung ác hát Hydra. Đám người ngữ khí run rẩy một mặt sợ hãi nhìn về phía trước thân ảnh. Hydra, so với Chimera còn muốn đáng sợ quái vật là ma vương Lucifer sủng vật. Hydra chỗ đáng sợ là nó bất tử tính, chặt đứt một cái đầu thì hai cái đầu khác sẽ mọc ra, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể chém giết được Hydra. Gào, gầm lên một tiếng, Hydra 9 cái đầu rồng phun ra 9 đoàn hỏa diễm khổng lồ hướng về phía tường thành phóng đu. Mau ra chi kết giới, ngay lập tức trong thành ma pháp sư cùng tu nữ điên cuồng sử dụng trong người năng lượng gia cố cho kết giới. Phanh, nóng bỏng cuồng bạo hỏa diễm đánh lên tường thành bị một tầng quang bích ngăn lại, từng trận chấn động xuất hiện trên kết giới. Hydra trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm cùng kết giới điên cuồng va chạm. Răng rắc rắc, kết giới rốt cuộc cũng không chịu nổi, bên trên lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Oanh, một tiếng, kết giới vỡ nát ra thành nhiều mảnh, nhìn xem kết giới vỡ nát ma tộc quân, đội hưng phấn gào thét sau đó điên cuồng hướng về phía cửa thành xông tới. Ngay lúc này một cái thân ảnh xuất hiện tại tường thành đại môn, trong tay cầm lấy một khẩu súng săn. Không gian xung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng, mấy khẩu súng săn tương tự trên tay Rosen súng ánh sáng xuất hiện. Vô số năng lượng bắt đầu tích xúc lại, lam quang hiện lên. Chạy mau, không biết là ai hô lên, vô số ma tộc nhanh chóng lùi lại phía sau. Ngay lập tức hơn 10 đạo tia sáng bạo phát hướng về phía ma tộc phóng đi. Mấy chục đạo tia sáng ngay lập tức đem đại lượng ma tộc cho tiêu diệt. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện, đem cả bầu trời tối đen cho soi sáng. Cuồng bạo phong áp khuếch tán ra xung quanh, Rosen nhanh chóng tạo ra một cái kết giới, đem tòa thành phía sau bảo vệ, nếu không dư ba sẽ đem cả tòa thành cho phá hủy. Đợi đến khi dư ba qua, đi, xuất hiện trước mắt đám người là một cái to lớn hố sâu có bán kính mấy ngàn mét. Mấy vạn ma tộc ngay lập tức bị thổi bay không để lại thi thể. Còn sống sót ma tộc nhóm nhìn xem trước mắt hố sâu không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt, nhìn về phía Rosen ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rosen đại nhân vạn tuế, nhìn thấy chưa ma tộc đây chính là huyễn thần đại lục lực lượng. Bên trên thành đám người không khỏi vui mừng hô lên, là lão sư đến rồi, lúc này Hàn Mai Tâm cũng ở trên tường thành, nhìn thấy Rosen xuất hiện không khỏi hô lên. Trần Huyền Linh cùng Cassie cũng nhanh chóng chạy lên tường thành. Đập vào mắt các nàng là Rosen quen thuộc bóng lưng, ca ca rất mạnh, hắn nhất định sẽ không thua, Cassie một mặt tự hào nói, Trần Huyền Linh cũng gật đầu tán đồng, nhìn về phía Rosen ánh mắt tràn đầy tin. Tưởng, giống, lúc này may mắn sống sót Hydra nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy Hydra lúc này đã mất đi 5 cái đầu chỉ còn lại 4 cái. Vết thương trên người Hydra bắt đầu động đẩy, 10 cái đầu mới dần hình thành. Chặt đứt một cái đầu, hai cái đầu khác lại mọc ra, quả đúng là Hydra Rosen trong lòng thầm nghĩ. Hydra là Hy Lạp thần thoại quái vật và cũng là Hercules hoàn thành 12 kỳ công một trong. Để đối phó với Hydra tái sinh năng lực, Hercules đã dùng lửa để đốt lên vết thương của Hydra khiến cho nó không thể tiếp tục mọc ra cái đầu nào khác. Thế giới này cũng tồn tại thần thoại sinh vật đúng là để cho Rosen rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ là hơi bất ngờ kinh ngạc mà thôi, cũng không thể làm khó được hắn. Dùng lửa sao, đã như vậy thì dùng ngươi vậy. Vừa dứt lời Rosen liền lấy ra Flame Saber hướng về. Phía Hydra đi tới, keng, chuôi kiếm tách ra làm sau thân kiếm bốc cháy lên cuồng bạo hỏa diễm nóng bỏng. Cuồng bạo hỏa diễm bạo phát ngày càng lớn, tạo thành một cái hỏa diễm cơ lốc to lớn. Theo hỏa diễm phong bạo xuất hiện, nhiệt độ trong không khí bắt đầu tăng lên điên cuồng, xung quanh đại địa xuất hiện thiêu đốt hiện tượng, nham thạch cũng bị hỏa diễm hòa tan. Theo Rosen vung xuống Flame Saber to lớn hỏa diễm phong bạo hướng về phía Hydra phóng đi. Sánh ngang thái dương nhiệt độ hỏa diễm cơn lốc nhanh chóng đem Hydra cho thôn phệ. Giống, bị hỏa diễm bao phủ Hydra giống lên một tiếng đau đớn, hỏa diễm phong bạo quét sạch xung quanh. Thân thể to lớn lấy mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bị thiêu đốt tan biến, to lớn thân thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Hỏa diễm phong bạo bạo tạc tạo thành một cái thông thiên hỏa trụ. soi sáng cả khu vực rộng lớn, nếu không phải trước đó đã có kết giới của Rosen bảo vệ, e rằng cả tòa thành đã bị phá hủy không biết bao nhiêu lần. Một màn này khiến cho đang quan sát đám người rung động không thôi. Đầu hàng vẫn là tử vong, nhìn về phía còn sống sót ma tộc nhóm, Rosen chậm rãi hô lên. Ma tộc nhóm nhìn nhau một cái, thần sắc tuyệt vọng bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bây giờ bảo bọn hắn làm sao để đánh bây giờ, nghe nói vị thần chi tử này ma vương cũng không làm gì được, huống chi chỉ là tạp binh bong hắn. Rosen đại nhân vạn tuế, Rosen đại nhân uy vũ, Rosen đại nhân là mạnh nhất, ngay lập tức trên tường thành bạo phát kinh người tiếng hò hét. Đám người thần sắc vui mừng không ngừng hô lớn, cách trương,